xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Hoành Thánh cửa hàng phát triển kế hoạch. Tôn Yến Ni hôm nay nghe xong Gia Ngư nói, hơn nữa chính mình lý giải lúc sau, cảm giác chính mình tựa hồ mở ra nào đó ý nghĩ, nào đó tân ý tưởng, tự hỏi về nhãn hiệu như thế nào kinh doanh vấn đề, nàng đem Hoành Thánh cửa hàng. Sự tình cấp Lâm Hướng Bắc nói một lần, thuận tiện cũng nói chính mình đối Gia Ngư nói lý giải, Lâm Hướng Bắc chưa làm qua nhãn hiệu. Cho nên cũng là bị Tôn Yến Ni nhắc nhở lúc sau, mới hướng kia phương diện tưởng, đồng thời cũng lâm vào trầm tư, thậm chí còn lấy ra bút tới làm thiết tưởng, đem Tôn Yến Ni ý tưởng dùng vẽ phương thức cấp họa ra tới, hết thảy liền có vẻ rõ ràng sáng tỏ. Xong việc nhi lúc sau, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tôn Yến Ni, đây là nhà ta Ngư Bảo ý tưởng. Tôn Yến Ni nói, nếu Ngư Bảo cũng là ý tứ này, đó chính là nàng ý tưởng. Dù sao ta là như vậy tổng kết, Lâm Hướng Bắc dựa vào sofa, nhịn không được cảm khái, nhà ta Ngư Bảo này rốt cuộc là gì đầu óc a? Có thể suy xét ra như vậy, còn có thể lý giải này đó loanh quanh lòng vòng sự tình. Liền về sau đối thủ cạnh tranh đều nghĩ tới. Ta có đôi khi thật muốn biết, Ngư Bảo trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì, dù sao nàng học tập năng lực rất cường. Ai biết là từ đâu nhìn cái gì, không phải mỗi ngày đều nghe tin tức sao? Có phải hay không trong tin tức nói? Tôn Yến Ni hiếu kỳ nói, Lâm Hướng Bắc lắc đầu. Ta cũng không biết, ta có đôi khi nghe một chút liền đi vội công tác. Chỉ có nàng kiên trì nghe, còn muốn nghe dự báo thời tiết, Tôn Yến Ni nói. Chúng ta đây trước mặc kệ Ngư Bảo nghĩ như thế nào. Ngươi nói ta nói cái này quan niệm như thế nào. Đương nhiên là có đạo lý a. Kỳ thật Ngư Bảo khả năng tuổi còn nhỏ, suy xét vấn đề ngược lại không như vậy phức tạp. Ở trong lòng nàng thang sư phó Hoành Thánh cái này chiêu bài cùng nhà khác trăm năm lão cửa hàng chiêu bài không khác nhau. Cho nên nàng cái này ý tưởng hẳn là dựa theo trăm năm lão cửa hàng ý tưởng tới tự hỏi. Hắn trên giấy viết thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng mấy chữ, lại viết trăm năm lão cửa hàng mấy chữ. Người ngẫm lại, nếu chúng ta thang sư phó Hoành Thánh là trăm năm lão cửa hàng, người nguyện ý làm nhà khác tùy tiện từ chúng ta nơi này mua sinh Hoành Thánh trở về nấu bán sao? Tôn Yến Ni nói, kia đương nhiên không được a, trăm năm lão cửa hàng a, bán đồ vật có thể cùng địa phương khác giống nhau sao? Lâm Hướng Bắc một phách bàn tay, chính là lý lẽ này, Tôn Yến Ni nói, nhưng thang sư phó Hoành Thánh cũng không phải trăm năm lão cửa hàng, Lâm Hướng Bắc nói. Tuy rằng không phải trăm năm lão cửa hàng, chính là thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng hiện tại ở kia một khối thanh danh đã thực vang rồi. Muốn duy trì cái này thanh danh, xác thật giống Ngư Bảo nói như vậy, không thể tùy tiện cho người ta cung ứng Hoành Thánh. Trừ phi nhân ra kia mặt tiền cửa hàng cũng dùng thang sư phó Hoành Thánh chiêu bài. Làm cái này chiêu bài về sau cùng trăm năm lão cửa hàng giống nhau trở thành một cái tiêu chí. Cũng không thể bạch bạch cho người ta dùng chiêu bài, đến lấy tiền, đến quản lý, như vậy tưởng tượng, hết thảy đều thông, Tôn Yến Ni nói. Kia nếu chúng ta là trăm năm lão cửa hàng, để cho người khác dùng chúng ta chiêu bài, kia thật đúng là hẳn là lấy tiền, hơn nữa muốn tiếp thu chúng ta quản lý mới được. Chính là hiện tại còn không phải trăm năm lão cửa hàng. Nhân gia khẳng định không vui a, Lâm Hướng Bắc nói. Không sai, hiện tại chính là vấn đề này. Nếu muốn đạt thành loại này hiệu quả, thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng thanh danh tạm thời còn chưa đủ. Nếu muốn làm được điểm này, trước mắt liền không thể chỉ nghĩ kiếm tiền. Hiện tại liền xem là muốn thanh danh, vẫn là muốn kiếm tiền. Tôn Yến Ni cũng thở dài. Ai, ta còn nghĩ ta kia trang phục cửa hàng có phải hay không cũng có thể giống Ngư Bảo nói như vậy. làm nhân gia dùng ta chiêu bài, bán nhà ta quần áo, sau đó mỗi năm cho ta giao một số tiền. Ta lúc ấy đều bắt đầu làm mộng đẹp, Lâm Hướng Bắc an ủi nói. Cũng không cần sốt ruột a, về sau Ngư Bảo Bảo cái này nhãn hiệu làm lớn, cũng cùng trăm năm lão cửa hàng thanh danh giống nhau, có thể làm như vậy, này không tính mộng đẹp, chỉ là tạm thời không được mà thôi. Hai người chính thảo luận, hai đứa nhỏ chạy phòng khách tới, chuẩn bị lấy điểm đồ vật đương tham chiếu vật vẽ tranh. Lâm Hướng Bắc nhìn nhà mình hài tử cái kia đáng yêu bộ dáng, thật sự là vô pháp đem nàng cùng tiểu ngư lão bản hình tượng liên tưởng ở bên nhau. Ngư Bảo, lại đây một chút. Gia Ngư đi tới. Ba ba, sao? Lâm Hướng Bắc nói. Mụ mụ đem Hoành Thánh cửa hàng sự tình cấp ba ba nói. Ngươi nói kiến nghị rất có đạo lý. Vì giữ gìn chúng ta Thang Sư Phó Hoành Thánh cửa hàng chiêu bài, xác thật không thể tùy tiện cấp khác cửa hàng cung ứng Hoành Thánh bán. Gia Ngư ánh mắt sáng lên. Lâm Hướng Bắc nói. Ngươi có thể hay không nói cho ba ba, ngươi là vì sao như vậy tưởng a? Gia Ngư nói. Này còn có vì gì a? Liền nghĩ tới a, dù sao ta là hài tử, không cần giải thích quá rõ ràng. Nhưng là khóe mắt ngắm tới rồi Lâm Hướng Bắc mới vừa viết trăm năm lão cửa hàng mấy chữ, lập tức linh cơ vừa động. Ân, hình như là xem trong tivi có cái mì sợi cửa hàng là như vậy làm. Chỉ có nó trong tiệm có thể ăn đến ăn ngon mặt, mọi người đều khen nó. Ta cũng hy vọng ta cửa hàng cũng là cái dạng này. Ta không nghĩ người khác ăn ta trong tiệm Hoành Thánh, còn không biết kia Hoành Thánh là ta trong tiệm. Này nhiều ủy khuất a. Tôn Yến Ni nói. Nga, đúng rồi, lần trước xem phim Hong Kong có cái gì lão cửa hàng, thật nhiều người mộ danh đi ăn. Ngư Bảo liền như vậy học. Gia Ngư nói. Hình như là Hân Hân, ngươi nói có phải hay không? Thường Hân đứng ở bên cạnh gật đầu. Không sai, Gia Ngư nói rất đúng. Tuy rằng nàng cũng không nhớ rõ, nhưng là Gia Ngư nói khẳng định không sai. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni phục. Ngư Bảo xem cái tivi, liền một cái không quan trọng tình tiết đều có thể làm nàng liên tưởng nhiều như vậy lối buôn bán. Lâm Hướng Bắc cảm thấy cũng không thể lãng phí khuê nữ cái này thiên phú, vẫn là phải làm một ít dẫn đường, không thể quang học tập phim truyền hình tình tiết, cũng muốn suy xét hiện thực. Hắn nhắc nhở nói, nhưng nhà ta hiện tại còn không phải trăm năm lão cửa hàng đâu, còn không có như vậy nổi danh, nhân gia sẽ không nguyện ý tiêu tiền dùng nhà ta chiêu bài, cho nên nếu là không cho bán Hoành Thánh cấp khác trong tiệm kia, về sau phân tiền liền ít đi lạp, người đến lúc đó cũng không nên khóc nhè. Gia Ngư tò mò hỏi. Vì sao không thượng tivi a, chụp quảng cáo a, còn có lên báo? Gia Ngư cọ cọ cọ chạy về phòng đi, sau đó lấy ra báo chí tới. Nàng hiện tại nhận thức rất nhiều tự, cho nên người trong nhà biết nàng sẽ xem báo chí, nàng chỉ vào báo chí thượng một tin tức, chính là một nhà vịt quay cửa hàng tuyên truyền. Này vịt quay cửa hàng là thủ đô một nhà cửa hàng, nhân gia trăm năm cửa hiệu lâu đời, còn viết tuyên truyền chuyện xưa. Chúng ta cũng muốn như vậy tuyên truyền, làm cả nước người đều biết nhà của chúng ta Hoành Thánh cửa hàng. Gia Ngư nghiêm túc nói. Nhìn đến Gia Ngư nghiêm túc thần sắc, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều ý thức được chính mình phía trước thật là đầu óc bị cực hạn. Nói trắng ra là vẫn là quá coi thường Hoành Thánh cửa hàng, chỉ đương Ngư Bảo một cái tiểu đầu tư kiếm tiền tiêu vặt, ngày thường căn bản sẽ không đi nhúng tay trong tiệm sinh ý, cũng không nghĩ đi phí tâm tư, mà Ngư Bảo là thật sự ở vì Hoành Thánh cửa hàng suy xét, cũng hy vọng Hoành Thánh cửa hàng có thể giống này đó trăm năm lão cửa hàng giống nhau nổi danh. Cho nên Ngư Bảo ý tưởng liền càng sâu xa, mỗi lần bọn họ nói giỡn kêu tiểu ngư lão bản đều là kêu chơi, nhưng Ngư Bảo là thật sự đem chính mình đương thành lão bản. Gánh vác nổi lên lão bản trách nhiệm a, thang sư phó Hoành Thánh hiện tại không phải trăm năm lão cửa hàng, chính là trăm năm lão cửa hàng cũng không phải lập tức liền ra tới a. Cũng dựa khẩu khẩu tương truyền, hiện giờ có tivi quảng cáo, có báo chí, này không đều có thể. Có chút vấn đề bị lá che mắt, hiện giờ hơi chút nhắc tới, liền rõ ràng sáng tỏ. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ý thức được, nếu dựa theo cái này phương hướng, Ngư Bảo đầu tư cái này Hoành Thánh cửa hàng thật sự có tương lai. Không chuẩn chờ Ngư Bảo trưởng thành lúc sau, là rất lớn một cái tài sản, chỉ là ngẫm lại. Liền thế Ngư Bảo cảm thấy kiêu ngạo, một khi đã như vậy. Làm phụ mẫu cũng không thể chỉ làm Ngư Bảo nhọc lòng, nếu Ngư Bảo đã đưa ra đại khái phương hướng. Bọn họ này đương cha mẹ nên làm Ngư Bảo ý tưởng trở thành hiện thực, nếu không chờ Ngư Bảo trường thành, còn không biết có thể hay không đã sớm xuất hiện lợi hại đối thủ cạnh tranh đi con đường này, thương. Cơ không đợi người, hai người làm lâu như vậy sinh ý, đã sớm đã minh bạch đạo lý này, Lâm Hướng Bắc nói. Ta ngày mai cùng canh tỷ thương lượng một chút. Xem nàng có nguyện ý hay không đầu nhập quảng cáo. Nếu là đồng ý, chúng ta liền dựa theo cái này hình thức tới thao tác. Trước không bán Hoành Thánh cấp khác trong tiệm, chúng ta đem quảng cáo đánh lên tới, thanh danh làm lên, về sau lại dựa theo Ngư Bảo kiến nghị muốn dùng chúng ta Hoành Thánh, liền phải tiêu tiền dùng chúng ta chiêu bài khai cửa hàng. Gia Ngư nói, có thể trước khai chi nhánh a. Ba, chúng ta trường học phụ cận cũng chưa Hoành Thánh cửa hàng đâu. Người khác không cần chúng ta chiêu bài, chính chúng ta nhiều khai cửa hàng, ta kiếm lời thật nhiều tiền đâu. Chúng ta khai chi nhánh đi, Lâm Hướng Bắc gật đầu. Hiện giờ khai nhà này chi nhánh, chứng minh khai chi nhánh hình thức là hành đến thông, một khi đã như vậy, chính mình khai chi nhánh là nhất bảo đảm. Hơn nữa chi nhánh khai nhiều, thanh danh cũng liền truyền khai, Tôn Yến Ni nói, khai chi nhánh cũng hảo, vừa lúc nhìn xem loại này chi nhánh nhiều, như thế nào quản lý, ta kia trang phục cửa hàng ở các đại thương trường khai lúc sau. Ta cũng là sờ soạc một ít kinh nghiệm mới quản lý tốt, người một nhà liền đem Hoành Thánh cửa hàng. Sự tình cấp định ra tới, chỉ cần Thang Phượng đồng ý. Về sau thang sư phó Hoành Thánh liền hướng nhãn hiệu cửa hàng phương hướng bồi dưỡng. Đầu nhập quảng cáo tuyên truyền, khai chi nhánh, mở ra mức độ nổi tiếng. Chờ mức độ nổi tiếng mở ra lúc sau, lại buông ra khẩu tử. Để cho người khác tiêu tiền dùng thang sư phó chiêu bài khai cửa hàng. Tiếp thu Thang Phượng thống nhất quản lý cung hóa, Tôn Yến Ni cũng từ nơi này được đến kinh nghiệm. Cảm thấy chính mình trang phục cửa hàng cũng là có thể như vậy lộng, ta vẫn luôn nghĩ chi nhánh. Khai nhiều không hảo quản lý, thị nội ta còn có thể quản lý, khác thị liền không hảo quản. Hiện tại hào, Ngư Bảo Bảo bên này mở ra mức độ nổi tiếng lúc sau. Ta cũng có thể làm nơi khác người dùng chúng ta chiêu bài. Từ chúng ta cung hóa tiến hành bán, Gia Ngư thấy ba ba mụ mụ làm rõ ràng. Liền lôi kéo Thường Hân đi vẽ tranh, trước khi đi lại nhắc nhở một câu, làm quản lý cửa hàng làm lớn một chút, quá tệ, cũng chưa địa phương đặt chân, Tôn Yến Ni cười cười. Biết rồi, lão bản, trở lại thư phòng, Thường Hân vuốt đầu hỏi Gia Ngư, Gia Ngư, ta đều nghe không hiểu các ngươi nói gì đó, Gia Ngư nói, không quan hệ, về sau ngươi liền đã hiểu. Tiểu hài tử không cần tưởng nhiều như vậy, vui vẻ quan trọng nhất, Thường Hân nói. Thật vậy chăng? Kia vì cái gì ngươi luôn là tưởng nhiều như vậy? Ngươi cảm thấy vì sao? Gia Ngư không trả lời, trực tiếp hỏi, Thường Hân nghiêm túc tự hỏi. Bởi vì Gia Ngư thông minh, Gia Ngư cười. Đúng vậy, chính là như vậy, Thường Hân chính mình tìm được rồi đáp án. Cho nên cũng không cần Gia Ngư trả lời. ngược lại còn cảm thấy chính mình thực thông minh, thực vui vẻ. Hoành thánh cửa hàng sự tình liền không cần Gia Ngư nhọc lòng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đem ý nghĩ cấp trải vuốt rõ ràng lúc sau. Cũng làm cái kế hoạch, sau đó trực tiếp tìm Thang Phượng thương lượng. Thang Phượng là Hoành thánh cửa hàng đại lão bản. Chuyện này còn phải Thang Phượng đánh nhịp mới được. Thang Phượng nói, ta mấy ngày nay cũng cân nhắc đâu, chính là vẫn luôn không làm rõ ràng. Hiện tại nghe các ngươi nói như vậy, ta này đầu óc ý nghĩ mới rốt cuộc rõ ràng. Là lý lẽ này, muốn nói quản lý mặt tiền cửa hàng, Thang Phượng là có kinh nghiệm, nhưng là lâu dài làm to làm lớn kế hoạch, Thang Phượng là không có cái này ý thức. Nàng chỉ nghĩ như thế nào mới có thể kiếm càng nhiều tiền, mà như thế nào đem canh sư phụ Hoành thánh cửa hàng làm ra tên tuổi tới. Nàng không cái cụ thể ý nghĩ, hiện giờ Lâm Hướng Bắc đem tương lai phát triển con đường đặt ở nàng. Trước mắt thời điểm, Thang Phượng chính mình đều cảm thấy chấn động, bởi vì nàng cũng không dám tưởng tượng có thể đem Thang sư phó Hoành Thánh làm thành loại này trăm năm cửa hiệu lâu đời giống nhau có danh tiếng chiêu bài. Nơi nơi khai cửa hàng, còn có thể làm người tiêu tiền mua nàng cái này chiêu bài dùng. Ngồi ở trong nhà đều có thể lấy tiền cái loại này, hơn nữa dựa theo Lâm lão bản cuối cùng thiết tưởng, về sau toàn tỉnh đều có thể khai biến, chỉ cần giữ tươi cùng vận chuyển làm đúng chỗ, nơi nào đều có thể khai một nhà Thang sư phó Hoành Thánh. Nghĩ đến cái kia rầm rộ, Thang Phượng chính mình đều có điểm choáng váng đầu. Chúng ta Thang sư phó Hoành Thánh có thể làm được như vậy sao? Nàng hỏi. Lâm Hướng Bắc nói, trước mắt tới nói chỉ là một mục tiêu, hết thảy an bài chính là dựa theo cái này mục tiêu đi thực hiện. Có thể hay không hành, đến xem canh tỷ quyết tâm, nếu là chỉ nghĩ dựa theo trước mắt cái này hình thức kiếm tiền, cũng là có thể, càng bớt lo, ta muốn làm đến ngươi nói loại này. Làm người đều biết Thang sư phó Hoành Thánh, Thang Phượng kích động nói. Nghĩ đến chính mình Hoành thánh cửa hàng về sau có thể có như vậy thanh danh, chính mình thanh danh muốn truyền khắp cả nước, đây là cỡ nào kích động nhân tâm sự tình. Loại cảm giác này thậm chí vượt qua kiếm tiền cái loại này hưng phấn cảm giác, tựa hồ thực hiện nào đó giá trị, về sau nàng tại đây trên đời sẽ lưu lại một cái đồ vật chứng minh nàng Thang Phượng giá trị. Thang Phượng hạ quyết tâm, liền cũng thực mau làm ra quyết sách. Đệ nhất giai đoạn, Thang Phượng chuẩn bị khai chi nhánh, trước lấy nhà mình cung hóa không đủ vì từ, đình chỉ đối khác cửa hàng cung ứng Hoành Thánh sinh ý. Đệ nhị giai đoạn lại bắt đầu đánh quảng cáo, tuyên truyền, đây là năm nay cùng sang năm thượng nửa năm kế hoạch, xác định lúc sau. Ba người cộng lại đại khái phải tốn nhiều ít tài chính. Chỉ là khai chi nhánh phải tốn tiền liền không ít, Lâm Hướng Bắc nói. Bao nhiêu tiền đều được, ta khuyên anh nói chỉ cần làm buôn bán. Nàng nguyện ý lấy ra sở hữu tiền, Thang Phượng đối Tiểu Ngư lão bản thật là bội phục. Như vậy tiểu nhân hài tử, làm việc thật là đại khí a. Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng thực mau liền bắt đầu làm nổi lên động tác. Thang Phượng lại ở phụ cận thuê cái mặt tiền, chuyên môn làm mới mẻ Hoành Thánh cung ứng cấp thực đường cùng nhà mình chi nhánh, văn phòng cũng dịch qua bên kia, sau đó trước tiên một vòng ra thông chi. Nói cho những cái đó từ Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng nhập hàng chủ quán. Bởi vì cung ứng không đủ, muốn đình chỉ cung ứng, nhân gia biết Thang sư phó là phải cho nhà mình chi nhánh cung ứng. Liền tính trong lòng không thoải mái, cũng không biện pháp, nhà mình tự nhiên là muốn ưu tiên cung ứng nhà mình. Cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách bao Hoành Thánh bán. Nhưng là đại gia cũng rõ ràng, hương vị khẳng định là không giống nhau, như vậy an bài lúc sau. Thang Phượng liền bắt đầu nơi nơi khảo sát địa lý vị trí, chuẩn bị khai hai nhà chi nhánh, Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng động tác. tự nhiên là bị Hoàng Quốc Đống đã biết, hắn hiện giờ cũng không lại nhìn chằm chằm Thang sư phó. Hoành Thánh cửa hàng, nhưng là nhân viên cửa hàng vẫn là thói quen đem nghe được tin tức nói cho Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống chỉ mỗi ngày lại đây thu lấy tiền, cũng không tâm quản lý trong tiệm. Trong tiệm sinh ý hiện giờ không ôn không hỏa, thậm chí thu vào càng ngày càng ít. Hắn cũng không quan tâm, nghe được Thang Phượng bên kia lại muốn khai chi nhánh. Hoàng Quốc Đống trong lòng ngạnh một chút, bởi vì dựa theo bình thường tình huống, Thang Phượng phải đợi 10 năm lúc sau mới có thể bắt đầu khai chi nhánh. Chính là hiện tại, không thể suy nghĩ, lại nghĩ đến hối hận chết. Hối hận chính mình làm điều thừa ngược lại giúp Thang Phượng cùng Lâm gia người, chỉ có thể an ủi. Chính mình, Hoành Thánh cửa hàng có gì đặc biệt hơn người, sau lại cũng không phải tập đoàn nhất kiếm tiền nghiệp vụ. Hắn cười lạnh nói, một chén Hoành Thánh kiếm cái mấy mau tiền, có cái gì hảo hiếm lạ, nghe được Hoàng Quốc Đống lời này. Nhân viên cửa hàng nhóm trong lòng đều trộm phiết miệng. Cảm thấy Hoàng Quốc Đống đây là đang nói toan lời nói, nhân gia kia cửa hàng vẫn là mặt sau mới khai. Nhưng là nhân gia đều khai chi nhánh, hơn nữa sinh ý hỏa bạo, hiện tại lại muốn khai chi nhánh. Hơn nữa nếu không phải bởi vì cung ứng không đủ, nhân gia sinh ý có thể làm lớn hơn nữa, Hoàng lão bản còn chẳng hề để ý bộ dáng lừa ai đâu. Ai có thể không để bụng tiền? Hoàng Quốc Đống nghĩ thông suốt lúc sau, thật đúng là không để bụng, bởi vì hắn lại bắt được một ít công trình khoản, mấu chốt là cái này tiền kiếm lên thật sự so khai. Hoành Thánh cửa hàng muốn nhẹ nhàng, hắn chỉ hơi há mồm. Cùng người ta nói nơi nào có công trình, sau đó đầu nhập một ít tiền, cuối cùng chờ lấy chia hoa hồng là được, thật là không cần nhọc lòng, hắn cảm thấy lúc này mới phù. Hợp hắn trọng sinh giả thân phận, đầy đủ thể hiện rồi chính mình ưu thế, giống phía trước như vậy mệt chết mệt sống. Thật sự không đáng giá, Hoàng Quốc Đống chính là hối hận. Chính mình tuổi trẻ thời điểm không mua cổ phiếu, không biết cổ phiếu hướng đi, nếu không thật là phải hào hào mua cổ phiếu kiếm đồng tiền lớn, nói lên này còn muốn trách Gia Ngư. Này nhà đầu chết tiệt kia không cho hắn chạm vào cổ phiếu. Nói không hiểu cổ phiếu người không thể loạn đầu tư. Cảng Thành rất nhiều đại phú hào đều trong một đêm đi lên tuyệt lộ. Hắn lúc ấy cũng không hiểu. Trần Mỹ Hà lại nghe nhà đầu chết tiệt kia nói. Này không cho hắn lấy tiền. Hắn còn chưa tính. Nếu là lúc ấy mua cổ phiếu, chẳng sợ không thể kiếm tiền, tốt xấu cũng có thể nhớ kỹ mấy chi cổ phiếu, lúc này không phải dùng tới. Ai, nhà đầu này khắc hắn. LEOSING. Hết chương.